Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 426, ta đáp ứng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Vâng, ta nghĩ xin mời thẩm trang chủ giúp ta. Giúp ta ngồi trên này Hàn Thủy Minh Minh chủ vị trí. Đứng bình tĩnh ở Thẩm Khang trước mặt. Bà Nhạc Sơn không nói gì. Thế nhưng thần thái động tác nhưng khá là cung kính. Liền trong thanh âm, đều lộ ra một luồng khẩn cầu ý vị ở bên trong. Thành thật mà nói, tự vào Hải Châu tới nay, này vẫn là Thẩm Khang lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Thái độ như vậy, càng là đối phương là Hàn Thủy Minh trưởng lão. Hơn nữa địa vị còn tương đương không thấp. Nhàn nhạt nhìn trước mắt ba Nhạc Sơn. Theo Thẩm Khang biết, ở toàn bộ Hàn Thủy Minh Minh chủ tranh chấp ứng cử viên bên trong, ba Nhạc Sơn võ công cao nhất, uy vọng cũng đầy đủ. Hắn phần thắng cũng là to lớn nhất. Theo đạo lý nói, căn bản không cần ngoại viện mới đúng. Nhưng là vừa mới qua đi thời gian bao lâu, hắn hai vị ứng viên không có động tác. Trái lại là trước mắt cái này phần thắng to lớn nhất người không nhịn được bước ra bước đi này. Này một tay vừa ra, hoặc là liền một lần thành công, hoặc là sẽ triệt để lạc nhân khẩu thật. Từ đây cùng minh chủ vị trí vô duyên. Lúc này trong thành các thế lực lớn tụ tập, tại sao ba Nhạc Sơn gặp đến lựa chọn hắn? Hơn nữa liền này thái độ đến xem, nhưng là thật sự đem mình đặt ở có việc cầu người cái kia một mặt. Thấy thế nào, đều lộ ra không giống bình thường ý vị ở bên trong. Ngươi để ta giúp ngươi, có thể ngươi có thể cho ta cái gì? Thẩm trang chủ, có yêu cầu gì ngươi hiện tại là có thể để. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta ngồi trên Hàn Thủy Minh Minh chủ vị trí. Chỉ cần ta có thể cho thẩm trang chủ đều có thể lấy đi. Ngươi chắc chắn chứ? Bất ngờ nhìn ba Nhạc Sơn một chút. Tuy rằng câu này hứa hẹn nhìn như cũng chỉ là cái ngân phiếu khống. Nhưng bất kể là Thẩm Khang cũng hoặc là ba Nhạc Sơn đều sẽ không như thế nghĩ. Người trên giang hồ chú ý chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Hứa hẹn chính là hứa hẹn. Nếu ba Nhạc Sơn làm ra hứa hẹn, vậy thì tất nhiên gặp làm được. Nếu như cuối cùng sau khi chuyện thành công đối phương không cho, cái kia Thẩm Khang nghĩ đến cũng tuyệt không ngại tự mình đi nắm. Đến thời điểm, nắm vậy coi như không phải một chút. Chỉ là để Thẩm Khang có chút kỳ quái chính là, này lại không phải đến trình độ Sơn cùng Thủy Tận. Đáng giá ba Nhạc Sơn vì thế làm ra quyết định như vậy. Ta xác định. Hít sâu một hơi, ba Nhạc Sơn phảng phất rơi xuống một loại nào đó quyết tâm bình thường chậm rãi nói rằng. Thẩm trang chủ yên tâm, ta nhất định nói được là làm được. Hắn sở dĩ sẽ đến gặp Thẩm Khang. Không phải đơn chỉ bởi vì hắn muốn tìm một ít ngoại viện hỗ trợ. Mà là bởi vì hắn thật đã bị bức đến tuyệt lộ. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, chính mình nhìn như cơ hội rất lớn. Rất nhiều áp đảo hắn hai đại ứng viên tư thế. Nhưng là nỗi khổ trong lòng chỉ có tự mình biết. Này nội bộ tình huống tuyệt đối không phải ngoại giới suy nghĩ như vậy. Tự bọn họ Hàn Thủy Minh Minh chủ cùng đại minh chủ thân sau khi chết. Nguyên bản có cơ hội cạnh tranh 6 vị ứng viên ở ngăn ngắn trong vòng 2 ngày chết rồi 3 cái. Bây giờ Hàn Thủy Minh đã là lòng người bàng hoàng. Bên trong phân tranh không ngừng, rất nhiều rời ra phá nát tư thế, càng làm cho hắn cảm thấy uy hiếp chính là, bất luận từ phương diện nào xem, những này bị giết ứng viên cũng giống như là hắn ra tay. Nhưng là trời đất chứng giám, tuy rằng trong lòng hắn thật sự hận không thể đem những người này tất cả đều giết sạch, nhưng hắn lại không ngốc, làm sao có khả năng thật sự đi làm. Có thể mặc cho hắn giải thích như thế nào. Đối phương đều là mắt điếc tai ngơ. Trái lại từng bước một hùng hổ dọa người. Hiện tại đại gia vì là tranh minh chủ. Đều hận không thể vết đao thấy máu. Chính là bỏ đá xuống giếng thời điểm. Ai lại gặp nghe hắn lời nói của một bên. Huống hồ hắn lời nói của một bên. còn có chút giải thích không rõ ràng. Sự tình phát triển đến hiện tại cục diện này, hắn phần thắng trái lại là ít nhất, thậm chí tính mạng đều chịu đến uy hiếp. Vì minh chủ vị trí, có mấy người đã liền ra mặt cũng không muốn. Hiện tại không chỉ có là chính mình người cạnh tranh, thậm chí là toàn bộ Hàn Thủy Minh trên dưới. Tựa hồ đối với chính mình cũng có hoài nghi, mà ba Nhạc Sơn còn biết. Cùng chính mình cạnh tranh hai người trên thực tế đã kết thành đồng minh. Hai người đây là quyết định chủ ý muốn đem mình trước tiên đào thải ra khỏi cục. Hơn nữa chính là bởi vì các loại chứng cứ không lợi cho mình. Nguyên bản giúp đỡ chính mình người cũng sớm đã có lay động. Không ít người khả năng đã đang suy nghĩ thay đổi địa vị sự tình. Thậm chí có một ít đã bị thuyết phục. Chỉ đợi đến cuối cùng thời khắc, bọn họ thì sẽ quay giáo một đòn, triệt để đem chính mình đánh vào bụi trần. Hiện tại chính mình nhìn như cường thịnh, thực thì đã là không đỡ nổi một đòn. Như lại không nghĩ biện pháp, chờ đợi hắn đem chỉ có thất bại một con đường. Mà từ xưa tới nay quyền lực tranh chấp, người thất bại kết cục thông thường cũng không tính là quá tốt. Mặc dù là thân ở trong giang hồ cũng như cũ như vậy. Vì lẽ đó, hắn cần ngoại viện, cần càng mạnh hơn mạnh mẽ ngoại viện trợ giúp chính mình. Tốt nhất là loại kia tập trung vào thiếu báo lại đại ngoại viện. Nghĩ tới nghĩ lui, hối tụ tập ở đây đông đảo giang hồ thế lực. Hắn liền nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Sơn Trang đoàn người. Vạn Kiếm Sơn Trang ở đến đây đông đảo thế lực bên trong thực cũng không đáng chú ý. Thật giống có hiện tại thanh thế dựa cả vào Thẩm Khang một người chống. Bất kể là thế lực vẫn là thực lực đều muốn xa xa thua kém nhiều lắm. Có thể ba Nhạc Sơn cùng người khác không giống nhau. Hắn nhận thức Uyển Châu Cố gia người. Hơn nữa còn là quá mệnh giao tình. Gián tiếp cũng từ bạn cũ nơi đó biết được Thẩm Khang một ít chuyện. Nhân vật như vậy có thể bức bách Cố gia cúi đầu. Thậm chí là chảy nhiều máu. Đây là cỡ nào tráng cử. Uyển Châu võ lâm vốn là so với Hải Châu phải mạnh hơn không ít. Uyển Châu đệ nhất thế gia Cố gia càng là thiên hạ số một số hai gia tộc lớn. Thực lực và sức ảnh hưởng đều tuyệt đối không phải Hàn Thủy Minh có thể so với. Như vậy thế lực nhưng ở Thẩm Khang trước mặt cũng không thể không cúi đầu. Cái kia Vạn Kiếm Sơn Trang đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vì lẽ đó hắn đến rồi. Mang theo thành ý của chính mình, còn có không thành công thì thành nhân quyết tâm. Lúc này đao đều giá đến trên cổ, còn quan tâm cái gì dẫn sói vào nhà loại hình sự tình. Huống hồ, liền Hàn Thủy Minh điểm ấy gia nghiệp, người ta có nhìn hay không trên mắt đều là không thể biết được. Chỉ cần Thẩm Khang muốn không siêu ra bản thân điểm mấu chốt, vậy hắn có, liền cũng có thể trả giá. Chuyện của ngươi ta đáp ứng rồi. Thế nhưng ta cũng có một điều kiện. Thẩm Trang chủ mời nói. Ba trưởng lão, thả lòng, ta sẽ không để cho ngươi quá khó làm. Trùng ba Nhạc Sơn lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Thẩm Khang nhàn nhạt nói đến. Thực ta muốn cũng không nhiều. Chỉ là ở sau khi chuyện thành công ta muốn đi các ngươi Hàn Thủy Minh một chỗ. Nơi nào, Hàn Thủy Giản. Cái gì, nghe được Thẩm Khang lời nói. Ba Nhạc Sơn trong lòng run lên bần bật. Hàn Thủy Giản vậy cũng là bọn họ Hàn Thủy Minh nơi quan trọng nhất. Nói là hạt nhân vị trí đều không quá đáng. Tuy rằng này bên trong bí ẩn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng cũng nghe nói Hàn Thủy Minh mạnh nhất mấy vị cao thủ kia. Chính là ở đây tọa trấn. Hơn nữa không phải đại sự không ra. Nơi này quanh năm nước ấm cực thấp, thậm chí băng lạnh vượt qua băng nhiệt độ, nhưng thủy chung chưa từng kết băng, là lấy được gọi là hàn nước. Năm đó bọn họ Hàn Thủy Minh thành lập thời điểm, thật giống chính là lấy đó làm tên, gọi là Hàn Thủy Minh. Thực liên quan với Hàn Thủy Giản truyền thuyết có rất nhiều. Các loại truyền thuyết càng là đa dạng, có nói nơi đây là Hàn Thủy Minh truyền thừa vị trí. Có nói nơi đây là tu luyện bảo địa, Ở chỗ này tu luyện tiến cảnh có thể tiến triển cực nhanh. Nhưng đều không ngoại lệ. Những này truyền thuyết đều mặt bên chứng minh Hàn Thủy Giản bất phàm. Mặc dù ở Hàn Thủy Minh bên trong, có tư cách tiến vào bên trong chỉ có số người cực ít. Liền ngay cả hắn bây giờ đều không có tư cách này. Đương nhiên, nếu là hắn thành Hàn Thủy Minh minh chủ, vậy thì coi là chuyện khác. Chỉ là không biết Thẩm Khang tại sao lại nhìn chằm chằm nơi này. Nơi này lẽ nào thật sự có bí ẩn gì bị hắn biết được không được sao? Việc quan hệ bọn họ Hàn Thủy Minh hạt nhân, không thể kìm được hắn không thận trọng. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể cho Hàn Thủy Minh tạo thành tổn thất thật lớn. Nếu là Thẩm Khang không có ý tốt lời nói, vậy thì đối với bọn họ Hàn Thủy Minh mà nói thì càng là nguy hiểm. Mình lựa chọn hẳn là công nghĩa. Vẫn là tư tâm, các loại ý nghĩ ở trong lòng cực tốc xẹt qua. Cuối cùng, bà Nhạc Sơn hít sâu một hơi. Sau đó đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt lóe ra một đạo quyết tuyệt. Được, Thẩm trang chủ yêu cầu ta đáp ứng rồi, cách chương.